Luân hồi chuyển phận, chương 56, sinh nhật Vera lên đường tới học viện siêu cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo Vera vẫn luôn chăm chỉ ở nhà luyện tập, cuộc sống của em lại trở về như bình thường. Theo thông báo thì đầu tháng 8, học viện siêu cấp thiếu niên mới tổ chức lễ chào mừng các học viên mới. Lúc đó Vera mới cần phải có mặt vài ngày trước trường cấp 3 giai mà Vera gia nhập đã gửi đến nhà em vô số thảo dược chân quý và vài viên thuốc tốt. Đa số là để giúp củng cố cấp độ và đẩy nhanh tiến độ tu luyện, khá là có ích cho Vera. Còn có hai bộ tuyệt kỹ kiếm pháp, hiếm phẩm sơ giai, nhưng Vera đã chê không thèm học. Giờ đây nhãn giới của Vera chỉ đặt ở những tuyệt kỹ, hiếm phẩm cao giai, mà thôi. Xenia những lúc rảnh rỗi cũng đều hướng dẫn con gái mình về bộ, quang phổ kiếm, vì vậy Vera đã nắm chắc được tầng 1. Ngày 15 tháng 7 chính là sinh nhật tròn 15 tuổi của Vera. Ken và Xenia đã tổ chức bữa tiệc rất long trọng dành cho con gái cưng của mình. Khách mời gồm có gia đình nhà Kaza và 4 chỉ huy dưới trướng Ken và Roger. 10 người ngồi ăn uống nói chuyện hết sức vui vẻ. Mọi người khi nghe tin Vera sẽ là học viên của học viện siêu cấp thiếu niên thì đều bất ngờ và nhiệt tình chúc mừng em. Roger tỏ vẻ rất buồn uống rượu với Ken liên tục. Ông buồn vì không những bị Ken vượt lên trước một cấp mà con trai của ông còn bị con gái của Ken vượt qua nhiều hơn nữa. Kaza cũng rất bất ngờ và nản chí khi biết được thực lực thật sự của Vera. Bây giờ hắn mới chuẩn bị thăng cấp lên tân tinh hoàng cấp 2, mà Vera đã đi trước hắn những 7 cấp. Kaza cứ nghĩ rằng bản thân là thần thú nhân thì sẽ không sợ bị Vera vượt qua nữa, không ngờ Vera thực sự luôn luôn bỏ xa hắn. Hai bà mẹ thì ngồi một bên nói chuyện với nhau, còn 6 người đàn ông thì ngồi bên còn lại uống rượu không ngừng. Vera và Kaza đang cùng nhau chơi đùa. Mẹ Kaza là Madden khen Vera không ngớt, Xenia nghe cũng muốn mệt cùng nhưng cô vẫn cười nói rất vui vẻ. 4 chỉ huy ai nấy lâu lâu lại liếc nhìn Xenia, họ không ngờ vợ của thủ lĩnh Ken nhan sắc vẫn tuyệt mỹ động lòng người như vậy. Kể từ khi Ken và Xenia thành hôn họ cũng đã gặp cô vài lần, lần gần nhất là khoảng 6 năm trước. Bây giờ khi gặp lại Xenia vẫn giữ được bộ dáng và nhan sắc xinh đẹp như một thiếu nữ của mình, một sắc đẹp thanh nhã, cao quý. Lão hai lên tiếng khen ngợi, chị dâu qua bao năm vẫn giữ được dung mạo tuyệt sắc như vậy, quả là khiến người khác rung động, lão đại thật có phúc đấy ha ha. Xenia mỉm cười, nụ cười hút hồn những người khác, chú hai quá khen rồi. Ken cười to nói, ha ha, ta cũng thấy bản thân mình thật có phúc, nào mau rót rượu chúc mừng ta tiếp đi nhanh lên. Roger trừng mắt nói, đồ không biết khách sáo là gì. Mọi người lại cười lớn lên rồi tiếp tục uống rượu với nhau. Roger vài tuần trước cũng đã thăng cấp lên cao thủ địa cấp 4, cùng với Ken bây giờ, hai người họ đã kéo thanh danh của biệt đội Fergo lên thêm một tầm con mới, có thể xếp vào top 3 thế lực thợ săn mạnh nhất tỉnh thành này. Qua ngày sinh nhật, giờ đây Vera đã chính thức bước sang tuổi 15, từ khi em trở thành chiến nhân đến giờ mới qua hơn 2 tháng mà thực lực đã tăng tiến hết sức kinh khủng. Phần lớn là do Vera đã nhiều lần nhảy cấp và có được vô số thảo dược để dùng. Hiện tại Vera vẫn đang dùng những dược liệu được trường cấp 3 tặng và một số trong bảo tàng đã lấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy cảm nhận được sự tinh tiến sức mạnh của mình nhưng Vera thấy không có loại thảo dược hay phương thuốc nào có được công hiệu thần kỳ như tạo khí luyện cốt sinh. 3 tháng có công hiệu của dung dịch thuốc đó giúp Vera tiến bộ rất nhanh. Ngoài ra còn có huyết linh quả và sâm linh thảo cũng đã trợ giúp Vera rất nhiều. Bây giờ tuy có nhiều thảo dược quý giá nhưng cũng không có thứ nào có thể so sánh được với 3 thứ đó. Ngày qua ngày Vera luôn luôn chăm chỉ luyện tập, cách vài ngày em mới đi chơi một lần. Vera không có một người bạn thân cùng giới nào, bạn bình thường cũng có vài người là từng học cùng lớp. Những tiến bộ trong vài tháng này của Vera rất ít người ngoài biết nên các bạn đồng lứa của Vera vẫn chưa ai biết em là chiến nhân, họ vẫn rất vô tư đi chơi cùng nhau. Sang tháng 8 đã sắp đến ngày Vera phải đi tới học viện siêu cấp thiếu niên để dự lễ nhập học, bây giờ em vẫn đang tập luyện trên sân. Bộ kiếm pháp được mẹ truyền lại em đã luyện sơ bộ đến tầng 2, giờ đây trình độ dùng kiếm của Vera lại lên một đẳng cấp cao hơn nữa. Tuyệt kỹ được xếp bậc thì Vera chỉ có duy nhất chiêu mật chạm. Bộ cước pháp thần bí mà Vera tự nghĩ ra và học được giờ đây em cũng đã luyện cho cao cường hơn rất nhiều. Vera muốn trình độ cước pháp và kiếm pháp của mình phải đều nhau, không được có bên nào mạnh hơn bên còn lại. Dựa vào những hình ảnh mơ hồ lâu lâu hiện ra trong đầu, Vera đang cố sáng tạo ra một tuyệt kỹ mạnh mẽ từ cước pháp của mình. Tối trước ngày phải đi xa, gia đình Vera đang quây quần bên nhau trong phòng khách. Vera đã chuẩn bị xong hành lý để sáng mai lên đường. 7 giờ sáng sẽ có xe riêng của Học viện siêu cấp thiếu niên đến tận nhà đón em. Giúp con gái sắp xếp đồ đạc xong, Xenia nói. Chuyến này con đi chắc cũng khoảng một tuần thôi, không phải lo quá nhiều đâu. Dù sao con cũng đã trưởng thành rồi, thực lực lại cao hơn những người đồng trang lứa nên mẹ rất yên tâm. Ken xoa đầu Vera nói. Con cứ xem như mình đang đi du lịch là được. Ở thủ đô, có rất nhiều cảnh vật đặc sắc đó. Còn có nhiều chiến nhân cường đại mà ở tỉnh thành của chúng ta không có nữa. Chuyện Đông Phương, Vera cười. Papa và mẹ không cần phải lo việc con sẽ bị lo lắng đâu. Con cũng rất muốn đi nhiều nơi tham quan mà. Với lại cũng phải nhân cơ hội kiếm được chút gì đó quý giá ở học viện nổi danh đó chứ, hì hì. Thấy hai bố con đều nháy mắt rồi cười nham hiểm, Xenia nói. Con đừng có học cái tật xấu của bố con. Cứ đi đến đâu là muốn lấy được bảo vật của người ta. Con cứ thoải mái như đi chơi là được. Nếu chẳng may có gì bất chắc thì hãy dùng thứ mà lần trước mẹ đưa cho con ấy. Vâng ạ, con cũng đã để thứ đó trong dương ẩn rồi. Nhưng con tin rằng con có thể vượt qua được mọi hiểm cảnh mà không cần dùng tới nó. Con tự tin vậy là tốt. Bố cũng tin con gái bố sẽ vượt qua tất cả. Nói rồi bố mẹ Vera chúc em ngủ ngon rồi đi về phòng ngủ của họ. Vera cũng chúc lại hai người rồi bước về phòng. Đêm trước ngày đi xa khiến Vera trầm trọc không ngủ được. Em liền ngồi thiền tĩnh tâm rồi ngủ quên đến sáng. Tiếng báo thức vang lên, Vera mở mắt ra thấy cả cơ thể mình đang ở thế ngồi thiền. Em lắc lắc đầu thì thào. Lần đầu tiên mình bị như vậy, xem ra cảm giác sắp phải xa bố mẹ khiến bản thân mình cũng khá hồi hộp và lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Vera xách hành lý bước ra khỏi cửa. Túi hành lý khá bé và tiện lợi vì phần lớn đồ đạc Vera đều để trong dương ẩn. Trước cổng nhà Vera lúc này đã có một chiếc xe hơi thân dài sang trọng đang đỗ đợi. Em quay lại cười với bố mẹ mình. Ken nói, con nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Chắc chắn bố và mẹ sẽ rất nhớ con nhưng sẽ cố chịu được qua một tuần thôi. Con cứ yên tâm mà cố gắng phấn đấu nhé. Vâng ạ, con nhất định sẽ cố gắng không làm hai người thất vọng đâu. Con đi đây tạm biệt. Ken và Xenia đều mỉm cười gật đầu với Vera. Sau đó em liền đi ra cổng rồi bước lên xe. Đóng cửa lại chiếc xe lăn bánh rồi phóng đi mất. Ken lúc này mới thở dài. Anh sẽ rất nhớ nó đấy. Cũng cảm thấy lo lắng nữa. Từ khi sinh ra tới giờ nó đã bao giờ phải tách rời anh hoặc em quá một ngày đâu. Mong là nó sẽ không gặp vấn đề gì. Xenia nhẹ nhẹ nói. Con bé sẽ không sao đâu. Ý chí nó đã trưởng thành hơn anh tưởng nhiều đấy. Ngồi trong chiếc xe sang trọng, Vera cũng đã chào hỏi với hai người trên xe. Một người là tài xế, còn một người là nhân viên cung cấp thông tin do Học viện siêu cấp cử đến. Họ là hai người đàn ông trung niên tầm tuổi với Ken. Tài xế thì đang tập trung lái xe. Người còn lại cười nói với Vera. Ta tên Isaac, là người sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về Học viện siêu cấp thiếu niên cho cháu biết. Lát nữa trên đường đến đó ta sẽ nói cho cháu những việc được làm và không được làm trong học viện. Còn bây giờ chúng ta sắp đến ủy ban của tỉnh thành này rồi. Vera gật đầu nói chuyện rất lễ phép. Một lúc sau chiếc xe đã dừng lại trên sân của tổng bộ ủy ban của tỉnh thành này. Rất nhiều người có chức vụ cao trong tỉnh, kể cả chủ tịch tỉnh thành, đều ở đây tiếp đón và thăm hỏi Vera. Họ biết em chính là người đại diện cho cả tỉnh thành này để thể hiện trước mặt hoàng thất. Ai nấy đều chào hỏi rất thân thiện với Vera, em cũng lễ phép đáp lại. Isaac và người tài xế cũng được đón tiếp rất nhiệt tình, đơn giản vì họ là người của Học viện siêu cấp cử tới. Vera cũng đã được mở mang tầm mắt vì những người ở đây đa số có thực lực bậc cao thủ. Wando, hiệu trưởng trường cấp 3 mà Vera vừa nhập học, cũng ở trong số đó. Cao nhất là ông chủ tịch tỉnh thành, chính là cao thủ đặc cấp 6, người mạnh nhất tỉnh thành này. Cách chương.